Sinh tồn sân thi đấu. Chương 12, trận doanh thi đấu. Góc truyện audio.com. Chan, edit, Linh Muội, hắc, 11 giờ 11 phút là chuẩn 4 con số 1 rồi. Sau khi Sở Ca chạy lên lầu thì lập tức chạy một mạch vào trong nhà vệ sinh. Bây giờ đang là thời gian lên lớp, trong nhà vệ sinh không có ai. Hắn vừa chạy vào, không kịp thở, liền biến mất giữa hư không. Sở Ca lần nữa cảm nhận được cái vòng xoáy trời phạt này. Đã qua vài giây, hắn cảm giác như mình rơi trên một cánh đồng cỏ. Thân thể không có cảm giác, con mắt cũng không cách nào mở ra. Nhiệm vụ sinh tồn cạnh kỹ lần này là trận doanh. Lần sinh tồn cạnh kỹ này có tất cả là 24 vị sinh tồn giả. Chia làm hai phe, mỗi trận doanh có 12 vị sinh tồn giả. Trong đó sẽ có 3 người bí mật. Địa điểm diễn ra là ở một công viên. Thời gian của nhiệm vụ là 24 giờ. Trong thời gian này không thể rời khỏi công viên. Mỗi sinh tồn giả giết được người của trại địch nhận được 100 điểm. Nếu như giết phải người bí mật ở trại mình, trừ 200 điểm sinh tồn. Trận doanh sinh tồn cạnh kỹ chính thức bắt đầu. Giọng nữ lạnh lùng liên tục vang lên bên tai Sở Ca. Nghe được hắn sững sờ. Thi đấu về trận doanh sao? Còn có cả người bí mật. Nhắc nhở, ngươi chính là một trong 3 người bí mật. Nghe được câu này, Sở Ca thiếu chút nữa rụng. Ta chỉ là người mới thôi à. Có nhất thiết phải kích thích như vậy hay không? Đúng lúc này, hắn cảm giác mình đã bắt đầu có thể khống chế được cơ thể. Hắn vô ý thức mở mắt ra. Lọt vào mắt của hắn là một con rắn lục. Sở Ca toàn thân khẽ run rẩy. Vô ý thức lui về phía sau. Ngay sau đó, hắn cảm giác mình đụng vào một cái đồ vật gì đó có lông xù xù. Quay đầu nhìn lại, đúng là một đầu gấu trúc. Hắn lập tức tỉnh táo lại. Đều là sinh tồn giả. Chỉ cần đối phương không đoán ra thân phận của hắn, tuyệt đối không dám động thủ với hắn. À, sư tử, rắn lục phát ra tiếng thét chói tai. Sau đó nó cuộn tròn lại. Con rắn lục này hẳn là rắn thúy lục. Phần bụng nó có màu da cam. Trên lưng có những chấm màu đen. Thân dài không đến 30 cm. Sở Ca trong lúc nghiên cứu bách khoa toàn thư về động vật đã thực đọc qua về loài này. Còn có chút ấn tượng. Trong một tháng này, hắn đã học được rất nhiều điều. Sư tử, trong trận doanh của chúng ta có sư tử. Lợi hại à, hắn sẽ không phải là người bí mật đó chứ. Có khả năng, cũng may là ấu sư. Người vẫn là chỉ như là một nàng mèo nhỏ mà thôi. Chung quanh liên tục truyền đến những âm thanh. Sở Ca nhìn bao quát một vòng. Cộng thêm hắn quả thật là có 12 vị sinh tồn giả. Kích thước cơ thể của hắn ta được coi là trên trung bình. Ngoài con rắn lục và gấu trúc, còn có 2 con chuột, 1 con cừu trắng, cua, bồ câu trắng, gấu bông, thỏ hoang, mèo quýt và kền kền. Một đám sinh vật cấp thấp, Sở Ca trở thành tiêu điểm của mọi người. Ngoại trừ con kền kền, tất cả các sinh tồn giả khác đều lui về phía sau. Giữ khoảng cách với hắn, kền kền đứng ở trên đồng cỏ, cao tầm 30 cm. Có vẻ như đang ở thời kỳ vị thành niên. Cặp móng vuốt kia lại rất bén nhọn, dữ tợn, nó đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Sở Ca. Đây tuyệt đối không phải là người mới. Sở Ca lập tức đã có phán đoán. Hắn lúc này khẽ nói, ta là người bí ẩn, ta là sư tử châu Phi. Sự xuất hiện của ta chính là đến để đề thăng thực lực các ngươi. Ta không thể bị nghi ngờ, chỉ có thể đánh lén. Ngữ khí của hắn tràn ngập sự kiêu ngạo. Hắn cố ý làm cho người ta giảm sự cảnh giác với hắn xuống mức tối đa. Các sinh tồn giả kia sau khi nghe xong, cảm thấy có đạo lý. Mặc dù Sở Ca chỉ là ấu sư, nhưng đối với bọn hắn mà nói cũng là rất mạnh. Ngoại trừ kên kên, gấu trúc, không ai là đối thủ của hắn. Về phần rắn thúy lục, nọc không độc, đương nhiên. Không phải tất cả sinh tồn giả đều biết rằng nọc của rắn thúy lục không có độc. Vậy theo ngươi nói, có nghĩa là cua là người bí mật sao? Một giọng nữ ngọt ngào truyền đến. Sở Ca và các sinh tồn giả khác sau khi nghe được liền nổi da gà phiền phức khó chịu. Vô ý thức quay đầu nhìn lại. Ách, gấu bông, âm thanh này hẳn là của một nàng thiếu nữ xinh đẹp nào đó đi. Vậy mà bản thể sinh tồn lại là gấu bôn. Mà ngay cả Sở Ca cũng cạn lời. Con cua kia hẳn là cua Trung Hoa. Hay còn gọi là cua đồng. Cua nước, nó mở ra cái càng của mình. Hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi xem thường ta à. Ta, ngươi, gấu bông tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng nàng không dám tới chỗ cua đồng. Nàng rất sợ con cua. Chớ nói chi là nàng hiện tại chỉ là một con gấu bông nhỏ. Tốt rồi, đừng cãi nhau nữa. Bây giờ không phải là lúc để tìm người bí mật. Chính ta chỉ vừa mới gặp. Chưa quen biết nhau nên để tránh bị ngộ thương. Chúng ta nên trước đoàn kết. Xem xét hoàn cảnh chung quanh. Bây giờ vẫn còn là ban ngày. Âm thanh khàn khàn của Kền Kền nghe có vẻ như của một người đàn ông trung niên. Chung quanh toàn là những bụi cỏ xanh, khiến cho mọi người trong công viên người không nhìn thấy bọn hắn. Còn n những tiếng lúc nãy bọn họ cãi lộn khi truyền ra ngoài thì cũng chỉ là tiếng chim gáy. Chó sủa, mà thôi, bây giờ đang là thời gian làm việc nên trong công viên người không nhiều lắm. Kiểu trận đấu này thứ cần thiết nhất đó chính là sự đoàn kết và hợp tác. Trước kia ta đã từng trải qua loại nhiệm vụ này một lần rồi. Đơn đả độc đấu, rất khó giết địch, nhưng nếu như chúng ta hợp tác, đánh bại từng tên tướng địch, lại phân phối mỗi người đều có thể giết địch, như vậy mới được gọi là chiến thắng. Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta cần làm được tuyển ra một người đội trưởng. Kền Kền tiếp tục nói, mà trong lời nói của hắn lại có ý là lão tử đây dày dặn kinh nghiệm. Trong đây, không có ai xứng đáng làm đội trưởng hơn ta. Chấm, rắn Thúy Lục phun lưỡi. Nói, vạn nhất ngươi là người bí ẩn. Chẳng phải ngươi sẽ mang bọn ta vào chỗ chết sao? Các sinh tồn giả khác cũng gật đầu theo. Tất cả bọn họ đều không phải là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác sinh tồn này. Họ đã từng cận kề với cái chết. Vì thế cho nên họ sẽ không tin tưởng một ai đó hoàn toàn. Dưới ánh mặt trời. Kền Kền nâng lên một cái móng vuốt của mình. Hắn khẽ nói, của móng vuốt của ta được cường hóa cứng cáp, LV2, bằng kinh nghiệm cùng thực lực của ta. Nếu như ta là người bí ẩn, các ngươi nhất định phải chết. Cái này này không phù hợp với quy củ của đấu trường sinh tồn. Bầy gà con, chớ suy nghĩ quá nhiều. Có ta ở đây, ta sẽ mang các ngươi đi giành lấy chiến thắng. Chẳng lẽ các ngươi muốn trở thành súc vật ở trong vườn thú để con người bình phẩm hay sao? Cứng cáp, LV2, chấm, đám sinh tồn giả bọn họ bị dọa sợ. Nội tâm Sở Ca tức thì thở dài một hơi. Xem ra năng lực sinh tồn, LV2, xác thực rất mạnh. Hắn quét mắt các sinh tồn giả khác, muốn xem còn ai cũng là người bí ẩn. Nhưng hắn không thể nhận ra nói quan sát được. Trước chọn hắn đi à. Dù sao hắn cũng có kinh nghiệm, một con chuột mở miệng nói, âm thanh rất yếu ớt, đem đặc tính nhút nhát của loài chuột phát huy đến max level. Đám sinh tồn giả bọn họ không có ý kiến, bởi vì không có tranh đoạt ngôi vị đội trưởng của Kền Kền. Kền Kền quét mắt nhìn tất cả sinh tồn giả, nói, trong chúng ta có 3 người bí ẩn, mọi người hãy chú nhiều hơn một chút. Nếu như có người bí ẩn nào có ý định muốn tấn công chúng ta thì sẽ không giết vội mà trói hắn lại. Rút từng cái tay, cái chân, chúng sinh tồn giả nghe xong. Trong nội tâm phát lạnh, thật ác độc, gấu bông và gấu trúc sợ tới mức lặng lẽ đến gần Sở Ca. Sở Ca rèn luyện 1 tháng, thoạt nhìn có vẻ đã lớn hơn trước kia tầm 2-3 tháng, ở nơi đây. Hắn là kẻ duy nhất có thể tạo cho các sinh tồn giả khác có cảm giác có thể chống lại Kền Kền. Gấu bông, 2 con chuột, mèo quýt, các ngươi phụ trách đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Nhớ kỹ, không nên tới gần, hãy nhớ rằng, đừng tiếp cận bất kỳ con mèo và con chó nào. Dù cho có dễ thương đến đâu, ngay cả chim sẻ và bướm cũng phải cẩn thận. Mục tiêu là tìm hiểu về diện tích của khu này, chứ không phải thăm dò quân địch. Kền Kền bắt đầu truyền đạt nhiệm vụ mệnh lệnh. Nghe vậy, 4 sinh tồn giả vừa được nhắc đến mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn phải chui ra khỏi bụi cỏ. Chương sau, vật đuôi trời lụa, cách chương.